Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 512, Bắc ghi đau khổ. Gió thổi trên biển vung lên, mang theo nhất thiên tiêu điều, dã thú không biết tên dùng xí bằng sở xúi dục khí thế đem hải ngạn chỗ nước biển ngắn ngủi đuổi. Chỉ cần điểm này đủ để có thể thấy được sự cường đại của nó. Bắc ghi cằm như muốn chấm đất, mắt của hắn cũng bởi vì gió mạnh mà viết triển khai không ra. Hắn cũng bị con thú dữ này cường hãn dọa, gió mạnh đem cửa khoang phá hủy, ở chiến hạm không còn cách nào lặn xuống nước trạng thái. Mất đi lòng bình thường, Bắc ghi bắt đầu vô phương ứng đối mà ở bong tàu chỗ tìm kiếm che đậy thể. Ruilifu quân đội cũng ở đây lần dưới sự xung kích bị sông rối loạn. Rất nhiều người cũng cùng Bắc ghi thông thường luống cuống. Cho dù làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng cũng đối với tử vong tràn đầy sợ hãi. Đang lúc bọn hắn vô phương ứng đối lúc, dã thú cũng đã tới người. Nó thẳng tắp xông kích ở tại chiếc này hắc kim vậy sắt thép hạm to trên. Sắc bén khom chạng lợi chảo dễ dàng ở nơi này từ Wapol cải tạo đặc thù hợp kim trên xé mở một đường. Vết rạch, phát ra, chi chi chi, tiếng kim loại. Một ít tới không kịp trốn tránh nhân, đã ở móng vuốt đến gần trong nháy mắt liền bị xé nứt. Bị bên ngoài nuốt vào trong miệng, tất cả liền phát sinh ở Bắc ghi bên cạnh thân. Hắn duy trì một cái cứng ngắc thêm xấu hổ thoát đi động tác. Không dám có bất kỳ nhúc nhích, sinh sở làm cho con dã thú này chú ý của. Nhưng hành động này cũng không có đưa đến tác dụng, đang hoàn thành nuốt chửng quanh mình nhân cử động sau đó. Con dã thú này rõ ràng đem cực đại viên cổn trong mắt nhìn chằm chằm về phía Bắc ghi. Còn như răng cưa vậy răng nhọn lưu lại bọt máu, nồng đậm hừng hực khí tức từ trong đó phun ra nuốt vào ra. Chào ngươi, a. Bắc ghi trong miệng dám biệt xuất rồi như thế câu. Không đâu vào đâu, dã thú căn bản cũng không có đáp lại hắn. Người cũng tốt, loại này ý tứ. Dưới cái nhìn của nó nhiều lắm là thức ăn phát ra âm thanh nào đó mà thôi. Nó trong nháy mắt há miệng ra cắn hợp xuống. Bắc ghi đúng lúc phản ứng lại. Hắn vận dụng chóp chóp fruit năng lực, làm cho trên dưới thân thể chia lìa. Vừa may tránh ra liệt khai đến sau ngạc to lớn miệng. Đang tránh né mở sau, Bắc ghi cũng không có dừng lại ý tứ. Nếu như con dã thú kia đem miệng ở đi xuống chuyển điểm, hắn nửa người dưới nhưng là không còn rồi. Hắn cấp tốc né tránh, hướng về buồng nhỏ trên tàu sau đó né tránh. Con này cải tạo sau dã thú khi nhìn đến Bắc ghi bộ dáng như vậy, rõ ràng lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nó cụ bị trí tuệ, mà ở nó trong nhận thức biết bộ dáng như vậy yếu đuối sinh vật chỉ cần thân thể chia lìa liền sẽ vô pháp nhúc nhích, nhưng trước mắt sinh vật lại cấp tốc thoát đi. Bất quá trong ngượng ngùng, thân thể của nó bị công kích, đó là vì bất túc đạo công kích, thậm chí còn ngay cả da của nó chưa từng phá vỡ. Có ở bản năng của động vật trong, loại khiêu khích này là chí mạng. Dã thú rời đi đối với Bắc ghi chú ý của lực, chuyển hướng về phía đối kỳ khởi xướng công kích người. Trong nháy mắt phát khởi công kích, sắc bén móng vuốt liền mang gân thịt đầu khớp xương cùng nhau xé rách. Miệng của nó đã ở sau đó đánh phải đem nuốt vào trong miệng. Bong tàu chỗ một mảnh huyết tinh. Ruilifu quân đội cũng không có bởi vì con dã thú này huyết tinh thi ngược mà buông tha. Mặc dù đang đối mặt đầu này xưng là quái vật dã thú lúc bọn họ cảm nhận được vô phương ứng đối, nhưng là nô lệ cuộc đời cùng hiện tại thành rõ ràng đối lập, sinh hoạt đối lập. Nói cho bọn họ so với trốn tránh, phản kích càng hữu hiệu. Công kích chân của nó, công kích ánh mắt của nó, công kích bụng của nó. Ruilifu quân đội từ các góc độ tiến hành công kích, mà công kích chỗ không khỏi là dã thú trong nhất yếu đuối vị trí. Phần này phản kích, ở Ruilifu quân đội quên sống chết trước mặt, tàn bạo dã thú cánh bị kéo lại, Bắc Ghi vội vàng thừa cơ hội này hướng về bên trong khoang thuyền nhân viên hô. Nhanh lên một chút hướng bên kia mở. Tuy là con quái thú kia phá hủy cửa khoang, nhưng là bên trong khoang thuyền bộ cung cấp thân tàu động lực hạch tâm nhưng chưa lan đến. Hơn nữa cụ bị lặn xuống nước chức năng cũng là ở bên trong khoang thuyền bộ phận. Ở lặn xuống nước lúc là được mở ra ứng với liền môn phiệt. Cho dù Bắc Ghi không biết bơi cũng có thể thoát hiểm. Lúc này khoảng cách có thể lặn xuống nước chỉ có hơn 10 mét mà thôi. Con dã thú này cường đại thuộc về cường đại. Thế nhưng Bắc Ghi cho rằng nó có lấy xí bàng. Định là cái gì phi cầm. Không còn cách nào ở đáy biển bơi. Đối với phi cầm mà nói, xí bàng ở đáy biển vĩnh viễn là liên lụy chúng nó vật. Bắc Ghi cũng chưa từng nghe nói có cái gì có thể ở đáy biển bơi lội phi cầm. Con dã thú này vốn muốn từng con tiến hành nuốt chửng. Nhưng phức tạp côn trùng không ngừng ở trên người cù lét. Vẫn còn ở bên ngoài ăn cơm trong quấy rối. Nó mất đi hứng thú. Sở cụ bị kiên trì cũng từ thay đổi được phiền táo. Nó lợi chảo vung mạnh hướng về phía trước. Làm người ta không gì sánh được kinh sợ chi xảy ra chuyện. Vết cào trên không trung chợt xuất hiện. Như trượt phi dực đem ngăn cản ở phía trước đầy đủ mọi thứ cắt ra. Đây là tương tự với kiếm hao thủ đoạn. Một con dã thú lại có thể khởi xướng như vậy công kích. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết. Dù có mạnh mẽ đến đâu dã thú cũng vẻn vẹn chỉ là dùng thân thể cậy mạnh công kích. Mà bây giờ lại học xong vận dụng kỹ xảo. Bắc Ghi đồng dạng kinh ngạc. Chỉ bất quá hắn trên mặt của lại tiết lộ ra kinh hỉ. Chỉ là cái này cổ kinh hãi rất nhanh liền bị kinh ngạc thay thế được. Bởi vì chiến hạm vừa mới tới nơi có thể lặn xuống nước vị trí. Chuẩn bị lặn xuống nước lúc. Ở đại hải dưới sự thôi thúc trở về kích sóng biển lại đem chiếc chiến hạm này đầy trở về. Cho dù chiếc chiến hạm này cụ bị động lực 10 phần. Có ở biển khơi thôi động xu thế phía dưới vẫn rút lui mấy chục thước. Vận khí này thật hỏng bét. Bắc Ghi nội tâm nhổ nước bọt nói. Nhưng hắn cũng biết. Một ngày chiếu khuynh hướng này xuống phía dưới. Chiếc thuyền này đang chìm xuống trước. Hắn sợ rằng biết trước bị con này điên cuồng dã thú nuốt chửng. Hắn phải viện trợ Ruilifu quân đội, không phải là vì bọn họ, mà là vì mình có thể sống. Chia năm xẻ bảy fruit năng lực lần nữa vận dụng. Hắn hai cái tay thoát ly huyền phù tại không trung, hai tay đều là nắm lấy một thanh sắc bén dao găm. Bắc Ghi không có phát sinh một chút âm thanh. Làm loại sự tình này tự nhiên muốn lén lén lút lút. Tốt nhất ở thành công đánh lén sau đó. Con dã thú kia còn không biết là mình đánh lén tốt hơn. Đúng lúc này, dã thú vánh tai lại nhỏ nhẹ động tĩnh. Nó chuyển động đầu tới thẩm thị Bắc Ghi. Bắc Ghi lúng túng thu hồi dao găm. Vẻ mặt vô hại mà nhìn nó. Lần này cử động. Làm cho dã thú ở dò xét qua đi lộ ra như người vậy khinh thường biểu tình. Sau đó đánh cái mũi hanh. Gần bùng nổ như vậy ra khí tức. Rồi lại đem Bắc Ghi Azure ở thân thuyền chủ cái trên. Kết quả này. Ruilifu người của quân đội lại không ngoài ý. Bọn họ sớm đã cảm thấy Bắc Ghi cũng không thể thành sự. Chỉ là cũng lộ ra vài phần cảm kích. Cái này. Ít nhất. Cho bọn hắn tranh thủ được mấy giây. Con súc sinh chết tiệt. Bắc Ghi tại nội tâm mắng. Vừa rồi bộ kia cử động chứng minh rồi con dã thú này cụ bị nhân trí tuệ. Hắn cũng không dám thật mắng ra tiếng. Bằng không đem hấp dẫn qua đây. Hắn cũng không bản sự này có thể ngăn cản. Dã thú đem lực chú ý rời. Lần nữa công kích ở tại Ruilifu quân đội trên. Thương vong nhân số cơ hồ là lấy một giây mấy người thương vong tốc độ tăng lên lấy. Đây là ở tại giết chết nhóm người sau phải hoàn thành nuốt động tác đưa đến. Bằng không cái này trên bong thuyền nhân trong nháy mắt cũng sẽ bị bên ngoài tàn sát hầu như không. Còn, màu da da so với sắt thép còn muốn kiên cường. Đi qua Wapon Manmoon Fruit cải tạo súng trường đạn pháo. Có thể xuyên thủng thép tấm. Có thể ở kích đánh vào con dã thú này trên người thời điểm. lại chỉ để lại từng đạo bạch ngân, giải thích kích trung mục tiêu điểm này, nhưng không thể mang đến bất kỳ thương thế. Mọi người ở đây như muốn lúc tuyệt vọng. Bác Ghi đứng dậy, hắn đứng thẳng ở chủ cái trên. Hắn nắm chủy thủ tay lại dĩ nhiên từ con dã thú này hậu môn khởi xướng đánh bất ngờ. Đồng thời thành công không có vào. Phần này đột kích, làm cho con dã thú này đột nhiên đình chỉ thế tiến công. Phải nói là nhục nhã, để cho đình chỉ thế tiến công. Thân thể của nó sớm đã không phải phổ thông khả năng công kích thương tổn rồi. Nhưng mà bất luận cái gì có trí khôn sinh vật, cũng sẽ không tại chính mình sinh sản bộ vị đụng phải công kích mà coi thường. Đây là một loại gần như bản năng phẫn nộ. Nó run run hạ thân thể, cây chủy thủ tống ra, ở chú ý tới dao găm cùng liên tiếp ở trên đó tay sau đó. Bằng vào mùi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía này cái đứng ở chỗ cao thức ăn. Hành động này không thể nghi ngờ làm cho Rui Li Fu lòng người sinh cảm kích. Ở nguy hiểm như vậy thời khắc khởi xướng công kích, còn đứng ở bong tàu nhất lóng lánh chỗ. Đây không thể nghi ngờ là đang hấp dẫn đầu này dã thú hung mãnh chú ý của bọn họ. Vốn tưởng rằng Bắc Ghi là nhát gan hạng người, càng là ở tại bọn hắn hành động lúc không có chút nào phối hợp, đối với lần này sinh ra bất mãn. Thật không nghĩ hắn dĩ nhiên cụ bị bộ dáng như vậy mình tinh thần hy sinh, đồng thời ở tại bọn hắn nguy hiểm nhất chi tế đứng dậy. Bọn họ không khỏi cải biến đối với Bắc Ghi cách nhìn, nhưng bây giờ Bắc Ghi lại không chú ý bọn họ đối với ý nghĩ của chính mình. Hắn có chút ngốc lăng, không nghĩ tới con dã thú dĩ nhiên có thể nhanh như vậy phát giác được hắn. Hắn sở dĩ leo đến cái này chủ cái trên, chính là bởi vì cái chỗ này tuy là nổi bật nhất, nhưng đối với một ít có cánh dã thú mà nói, ngược lại bí mật nhất. Mà một phương diện khác, đây là cái này trên bong thuyền nhất khoảng cách rất xa. Cho dù con quái vật này cụ bị xí bàng, cần phải tới nơi cái này chủ cái đỉnh điểm vẫn còn cần một chút như vậy thời gian. Hắn hoàn toàn là cân nhắc cho mình, đầu này bị nhục nhã dã thú, lo liệu lấy cảm xúc phẫn nộ, trong tay lực đạo cũng không giữ lại nữa. Nó giấu móng tay khắc vào rồi cái này hắc kim hợp kim trong. Nó xí bàng như điêu luyện sắt thép vũ nhận, đang ở bên ngoài viết mở trong nháy mắt, dễ dàng cắt chung quanh hắc màu vàng hợp kim. Nó chân sau phát lực, thậm chí không có dựa vào cánh chim, liền đi tới chủ cái trên đỉnh. Trương Khai răng cưa vậy răng nhọn nhắm ngay Bắc Ghi cắn, cường đại cắn hợp lực. Đem hợp kim soạn xong chủ cái cắn đứt, gảy lìa chủ cái nửa bộ phận trên thẳng tắp hạ xuống, làm cho cả tàu chiến hạm run run vài phần. Bắc Ghi đã không biết dùng biểu tình gì tới thuyết minh chính mình tâm tình của giờ khắc này rồi. Hắn nằm ở trên bong thuyền, thân thể toàn bộ khảm tiến vào. Cũng may thân thể hắn đã bởi vì Devil Fruit quan hệ, không là người bình thường thân thể. Bằng không gần cái này lực đạo thì có thể làm cho trong cơ thể ngũ tạng bị thương. Hơn nữa cũng may mắn đối phương là lợi dụng lợi trảo trước một bước đánh kích ở tại trên người của hắn, cụ bị sắc bén cái này một đặc tính địa lợi trảo đem xé rách. Thế cho nên phía sau cắn hợp không có trúng mục tiêu. Bằng không, hắn cũng vô pháp an nhiên nằm ở nơi này trên bom thuyền. Có thể lặn xuống nước rồi. Có người hô, cả tàu chiến hạm ở từ hạch tâm hệ thống khu động dưới tình huống, hướng về đáy biển phía dưới lẻn vào. Đây coi như là một cái khó được tin tức tốt. Trông coi bầu trời dừng lại, bởi vì không có vồ đến con mồi mà vẻ mặt mộng bức dã thú. Bắc Ghi không khỏi nghĩ đến, hắn giờ phút này bị may mắn còn sống sót Rui Li Fu người của quân đội níu lại. Bắt đầu hướng về trong nước biển lẻn vào. Ở nước biển chút vào thời điểm hắn vẫn tâm sinh sợ hãi. Cho dù biết lập tức có thể thoát hiểm, có thể là đối với Devil Fruit năng lực giả mà nói, tiếp xúc được nước biển cái này một loại cảm giác cũng không hơn gì. Chỉ là không đợi Bắc Ghi này cổ sợ hãi tán đi, làm cho hắn càng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Một con dã thú lại vẫn không có buông tha. Nó thẳng tắp chui vào trong nước biển, mà nó cánh chim bắt đầu hướng về phía sau đè ép. Mà ở cánh tay của nó cùng lân giáp khoảng cách chỗ, lại sinh ra như con cá vậy đuôi cánh liên tiếp vật. Mà nó cũng là làm ra du động động tác hướng về chiến hạm tới gần. Cái gì? Đây là bác ghi nội tâm nhất trực bạch vẽ hình người. Hắn không cách nào tưởng tượng trước một hồi còn có thể phi hành phi cầm mãnh thú. Cái này một hồi lại trở thành có thể du động dã thú. Đây quả thực là ở mở ăn khớp vui đùa. Kinh ngạc không chỉ là bác ghi, đồng dạng cũng có Ruili Phu quân đội. Bọn họ đại bộ phận là do quý tộc từ nô lệ thương thượng mua mà đến nô lệ. Có trải qua đại hình mà phòng đấu giá, có thì bị thợ săn tiền thưởng chế phục. Nói cách khác, bọn họ trước đó đến từ các nơi trên thế giới địa phương. Nhưng mà không có người nào gặp qua như vậy kỳ dị sinh vật. Không để cho bọn họ kinh ngạc thời gian, trong nháy mắt, chiến hạm chu vi liền bị máu nhuộm đỏ. Nguyên bản lẻn vào đáy biển chiến hạm, cũng bị con dã thú này vạch tìm tòi chỗ rách, gắng gượng kéo đến trên mặt biển. Bác ghi dán tại trên bong thuyền, bị bắt túm ra, rất hiển nhiên hắn không có bị nước biển nghẹn chết, nhưng lúc này hắn lại gặp phải một cái khác vận mệnh. Đang ở trước người của hắn, một con ghé vào trên bong thuyền, vẻ mặt dỗi rãnh khề dã thú, cứ như vậy để lấy mặt của hắn. Ở nó răng cưa trong lúc đó còn lưu lại không bị nước biển tẩy sạch màu máu thịt bọt. Nó liệt khai miệng, thuận thế cắn, đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Bác ghi bị người dắt đi ra, là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Chạy mau, chúng ta không hy vọng thiếu người ân tình. Hắn đem đen đen Musi đổ cho bác ghi, chỉ là thấp giọng nói một câu như vậy. Liên cùng với khác đồng dạng may mắn còn sống sót quân đội đồng bọn. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn con này dã thú. Mới vừa rồi bác ghi hấp dẫn con dã thú này thời điểm. Không thể nghi ngờ đưa cho ân tình của bọn hắn. Mà Ruili Phu nhân ở trải qua nô lệ cuộc đời sau đó. Đối với ân tình điểm này phá lệ mẫn cảm. Từ trước đến nay là có ân báo ân. Hơn nữa chiếc thuyền này trong. Cụ bị thoát đi năng lực cũng chỉ có bác ghi, bởi vì năng lực của hắn có thể dùng hắn có thể đủ phi hành trên không trung. Chỉ cần tha trụ thời gian liền có cơ hội chạy trốn. Dầu gì cũng có thể lợi dụng khe hở đem nơi này tình báo dùng đen đen Musi hội báo đi ra ngoài. Chiếc thuyền này sở có thể chống đỡ thời gian, nhiều lắm chỉ có vài chục phút rồi. Bị dã thú lợi chảo vạch tìm tòi chỗ rách bị nước biển chút vào. Chìm nghỉm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ còn có thể kiên trì vài chục phút. Hoàn toàn là bởi vì thân tàu cấu tạo duyên cớ. Ở hai tầng tầng ngăn cách trong lúc đó. Vì sau cùng chìm nghỉm tranh thủ được thời gian. Bác ghi xoay người liền huyền phù dựng lên. Không do dự chút nào sức mạnh. Hắn trực tiếp chạy. Chỉ là lần này con dã thú này cũng không có đem mục tiêu đặt ở trên người những người khác. Cũng không giống đáy biển thời điểm đem mục tiêu đặt ở trên chiến hạm. Lần này là đặt ở bác ghi trên người. Nó tựa hồ sẽ đem mục tiêu thả đang thoát đi giả trên người. Dùng cái này tới tối đại hóa chính mình đạt được thức ăn. Bằng vào mạnh mẽ thân thể. Không thấy ngăn trở ở trước người của nó nhân. Con dã thú này trong nháy mắt liền đi tới bác ghi bên cạnh. Nhếch miệng đại trương chuẩn bị nuốt vào. Vận khí thật tốt nha. Một giọng nói kèm theo thân ảnh xuất hiện. Thuận thế trở cách dã thú tràn đầy răng nhọn miệng rộng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.